Chương 578, Quỷ Môn. Trên trời gió nổi mây phun ở giữa, vô số lệ gào quỷ khóc thanh âm, theo bốn phương tám hướng vang lên. Ma đạo đại chiến, ở đây kéo dài tốt một đoạn thời gian, cô hồn dã quỷ còn là không ít, bọn họ bởi vì đủ loại, mà ngưng lại nhân gian giới, nhưng là bây giờ quỷ môn mở rộng, nghị không đi, cu nở dê không thể nào. Nhìn thấy hội tụ đến thế, còn phát ra đủ loại quái thanh nhàn nhạt cái bóng, không chỉ ma môn tu sĩ sợ hãi, chính là từng cái chia trong trận đạo môn tu sĩ, cu nở dê muội muội chớ lên tiếng ở nơi đó, không thể động đậy. Mấy ngàn gần vạn ma môn tu sĩ, liền bị ma tinh một người, tận diệt lấy hết sao đây là bao lớn sát tâm A cùng lưu duyệt tại đọa ma hải hợp tác qua tu sĩ, biết chống lại ma thú của nàng, đều không kết cục tốt, nhưng khi đó, bởi vì quang hoạch, bọn họ giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng là bây giờ hiện tại nàng muốn giết là người. Dù là những người kia tất cả đều là ma tu, dù là như NGKINAI ra hỏa không chết, bọn họ khả năng còn sẽ có rất nhiều tổn thương vừa vẫn rất tốt một số người, chính là không chế không nổi sợ 2 năm, 6, 7 lưu duyệt số vẫn đang đếm, thanh âm của nàng, không nhanh cũng không chậm, đều đặn nhanh đi tới. Sương mù trong trận càng ngày càng nhiều ma tu, chịu không được trong thịt thân thống khổ, chịu không được chu NGZOI phân ngứa về sau. Chính mình bóc một tầng da mặt, chịu không được lại cào thịt não, chịu không được kia từng cái đem rác hút nhét vào trong thân thể, không ngừng hút dịch não, hủy hệ tờ di cờ hờ, cốt tủy đủ loại trùng ngô lộ lộ rốt cục triệt hạ xương mù trợn, đem bên trong tu sĩ hình dạng, tại mấy cái ánh nắng thạch chiếu dọi xuống, bạo trước mắt thế nhân. Nàng cu nở dê hy vọng, lưu duyệt lôi đỉnh thủ đoạn, có thế ngăn chặn một ít chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Để những người kia tại lĩnh ma vương nhiệm vụ lúc có thế đang ngẫm nghĩ sau suy nghĩ lại một chút chờ một chút. Tại lưu duyệt phải kể là đến 10 giờ, bên ngoài còn muốn cố gắng cứu người Chu Thuận, rốt cục không chịu nổi. Ma tinh lưu duyệt, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi thật muốn toàn bộ bức tử thân là công đức tu sĩ, nửa đêm tỉnh mộng, ngươi có thể ngủ được an ổn sao? Hắn quả thực không thể tin được, đạo môn xảy ra dạng này đẩy tay máu tanh tu sĩ, lại không dám tin tưởng, đi này giết chóc thủ đoạn. Vẫn là cái người trong thiên hạ đều biết công đức tu sĩ. Thân là ma môn đệ tử, cuộc đời của hắn, giết qua rất nhiều người, thế nhưng là những người kia, tất cả đều là sâu kiến, như thế nào là những người này có thể so sánh biên cảnh đại chiến, trừ kết đan chính là Nguyên Anh, bọn họ bên này, tổn thất không nổi. 10. Lưu Duyệt đếm xem xong, ai muốn giết ta, ta liền giết ai Chu Thuận, hắn nhìn thấy Hồng Lão Đầu và một người khác hóa thần đồng đạo thi thể. Nếu không phải Hồng Lão Đầu màu đỏ, quá mức rõ ràng, hắn chết cu nở dê sẽ không tin tưởng, bọn họ thế mà cùng một chỗ, như thế đàng hoàng mỗi cho đối phương giải quyết. Ha ha Chu Thuận bi phẫn, ma tinh lưu duyệt, thiên hạ muốn giết ngươi nhiều người, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn đem người trong thiên hạ, tất cả đều tàn sát di tận sao trời đất sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, ngày khác, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, tự nhiên cũng có thể như vậy đối ta. Lưu Duyệt chặn đứng hắn. Các ngươi đã sớm nghĩ kỹ đối đãi ta như thế nào đi cần gì phải ở đây, cầm cái gì ma đạo nói chuyện Chu Thuận. Từ xưa đến nay, công đức tu sĩ, 89 phần 10 sẽ vẫn mệnh cho bên ngoài. Xin hỏi, các ngươi để bọn hắn thi thể thần hồn toàn bộ sao Chu Thuận gian nan nuốt nước miếng một cái, là bởi vì vết xe đổ. Vì lẽ đó ma tinh lưu duyệt, từ vừa mới bắt đầu liền làm dự tính xấu nhất, vì lẽ đó, nàng cùng bọn hắn chống lại, mới có thể không tiếc hết thể sao. Các ngươi làm lần đầu tiên, ta liền dám làm 10 năm. Lưu Duyệt hừ lạnh, muốn cầm đạo môn tu sĩ công đức tu sĩ tên tuổi, trói buộc được ta, vậy bây giờ ta cho ngươi biết, đừng làm giấc ngộng kia nàng theo địa ngục mà đến, có thể chân quý mỗi một phần tốt, có thế trên đời này, cu nở dê đồng dạng, không, con nàng không dám làm chuyện. Các ngươi có thể làm chuyện, ta có thể làm, các ngươi chuyện không dám làm, ta Lưu Duyệt cho tới bây giờ cũng không phải là thiện nhân. Tự nhiên cu nở dê không thèm để ý làm hoặc không làm. Vừa dứt lời ở giữa, quy tàng chia trận trên không, chợt hiện một cái lóe ánh lửa màu bạc tiểu hoàn, vật kia lóe lên trong lúc đó, rất nhanh một phân thành hai, hai phân thành bốn A một cái dấu ở chính mình thi thể dưới Nguyên Anh, kêu đau đớn trái đột phá phải chạy, ta chết, thả chính ta chết đi nhìn thấy cái kia một bên trốn, một bên cầu khẩn vật nhỏ, nô lộ lộ ánh mắt hung lệ, thủy tinh cầu đột nhiên xoay tròn. Bổ bổ bổ vô số mang theo lưu duyệt anh hỏa ngân hoàn, tất cả đều cuốn tới cái kia nho nhỏ Nguyên Anh trên thân. A a a tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại hình như an tĩnh lại ban đêm, có vẻ càng trói thai. Thượng quan Tố nhìn chằm chằm trong sân vườn thủy kính, nhìn xem vật kia, ngay cả nguyên anh mang thần hồn, đủ bị sống luyện thành cho. Cái này rất nhiều người nhịn không được trên trán đổ mồ hôi. Ta liều mạng với ngươi một cái không biết từ chỗ nào vọt tới tiểu nhân, lóe ra linh quang, xông vào những cái kia ngân hoàn bên trong, muốn đến cái nguyên anh tự bạo. Thượng quan Tố nhịn không được nắm tay. Quang chi vòng là lưu duyệt bản mệnh pháp bảo, một khi bị hao tổn, bản thân nàng cũng sẽ thụ thương. Suy làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái kia bạo nguyên anh, ngay cả hỏa hình như đều không gây nên đến, chỉ giống một cái nho nhỏ đốm lửa nhỏ tung tóe, phát ra buồn buồn suy tiếng về sau. Cứ như vậy đi hệ tờ còn có ai liều lưu duyệt mang theo linh lực thanh âm mặc dù nhạt nhạt, có thể tại trong nội viện, lại hướng vừa giúp nàng một tay Ngô Lộ Lộ chắp tay, ta biết, còn có người không chết, minh xác nói cho các ngươi biết đi, nghĩ tại ta ma tinh lưu duyệt nơi. Này, tìm cái gì may mắn, sớm làm hồi tâm. Nàng ngân hoàn một đường tập quyển, đem người đã chết thi thể toàn bộ đốt, chỉ còn lại trên người bọn họ chứa vật dụng cụ. Phi Huyên liền đứng tại sư tỷ bên người, xem trong thủy tinh cầu 10 cái dùng đặc thù pháp bảo, núp trong bóng tối vật nhỏ, nhẹ nhàng đảo đảo Mộ Thiên Nhan. Mộ Thiên Nhan bận biểu hướng hắn lắc đầu. Mặc kệ là sư muội, vẫn là lưu duyệt, hắn đều không thể trêu vào, các nàng quyết định chuyện. Đều không phải hắn có thế qua nở lại cho một cơ hội cuối cùng, ta đếm 3 tiếng, chính mình đi ra, tán một nửa hồn lực, lăn vào luân hồi đường. Lưu Duyệt lười nhác như thế cùng bọn hắn từng cái chơi, trong thanh âm xen lẫn rất nhiều không kiên nhẫn, 1, 2 để Chu Thuận không dám nhận chịu là, 18 cái nguyên anh tiểu nhân, cùng nhau xung ra, bọn họ ngoan ngoãn mà nghe lời, dùng mình tay, kích đầu tán hồn. Nguyên anh tại tán hồn ngay miệng, liền bắt đầu hư hóa thành anh khí. Còn chưa hoàn toàn đóng kín luân hồi đường, bởi vì bọn hắn, lần nữa mở ra điểm điểm. A a a tiếng kêu thảm thiết, theo một gian đổ dạp gian phòng truyền ra. Cao y củ ổ y cu nở dê mang may mắn tâm tư, còn trốn tránh nguyên anh, bị không biết như thế nào liều lĩnh đi ngân hoàn, trói thành một cái đoàn nhỏ. Vành ngân hoàn bên trên, anh hỏa vành thiêu. Bị cuốn nguyên anh, sớm đã bị trong thịt thân thiện phấn ngứa làm cho không có bao nhiêu tâm lực. Hiện tại càng là ngay cả tự bạo đều làm không được, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, mười mấy hơi thở về sau, ngân hoàn bung ra lúc, ngay cả một chút cho tàn cũng không có. Ma tinh lưu duyệt, ông trời tại mở mắt nhìn xem ngươi Chu Thuận tuy rằng cảm thấy phát lạnh, có thể hắn thật đối lưu duyệt cắn răng nghiến lợi. Cái này so với bọn hắn ma tu còn hung ác người, ông trời làm sao lại mở to mắt, để nàng có công đức. Để nàng như vậy vui vẻ khắp nơi làm người buồn nôn ông trời có mở mắt sao Lưu Duyệt một cước theo trong viện bước ra, nhìn qua cái kia hơi về sau co lại người, nếu như ông trời mở mắt, liền sẽ không có các ngươi. Ta Chu Thuận khỏe mắt, ha ha, ta máu dám Chu Thuận, giết người còn không có ngươi một cái số lẻ nhiều đây. Lưu Duyệt, ngày hôm nay nhân, ngày khắc quả, ngươi giết chóc đầy đất, biển máu ngập trời ta chờ Lưu Duyệt đánh gây hắn, bất quá ngươi chỉ sợ là không thấy được. Máu giám Chu Thuận trừng mắt. Chủ thượng để hắn hỏa tốc tới, trợ lôi to lớn bọn người đem phường thị tận diệt tận, có thế hắn tới thời điểm, lại chỉ thấy lao hưu lôi to lớn tự bạo bộ dạng. Giết sạch đạo môn phường thị tất cả nhân viên, là bọn họ kế hoạch hơn 10-20 năm kế hoạch. Ngay cả hắn ở bên trong, bao quát giết Vân Sơn, giả trang vào phường thị gì bạc cảnh ở bên trong, bọn họ hết thể có 22 hóa thần. Nhiều người như vậy, nguyên lai tưởng rằng hủy một cái chỉ còn một cái hóa thần nhỏ phường thị, có thế dư xài. Bọn họ tất cả vấn đề, đều chỉ có thể hay không dẫn tới ma tinh lưu duyệt, có thể hay không đem sở hữu đạo môn tu sĩ, tại bọn họ bên kia đại lão còn không có kịp phản ứng thời điểm, tất cả đều chặn giết sạch sẽ. Nhưng là bây giờ đạo môn bên kia các đại lão còn không có chạy đến, trường bạch tên hôn đằng kia, đại khái cũng bị gì bạc cảnh ám toán qua, ngay cả truy kích án. Đều hưu khí vô lực gấp. Chỉ có như vậy phường thị, đến bây giờ thế mà chỉ còn hắn một cái. Một cái ánh mắt của hắn có chút hồng. Ma vực những năm gần đây, đại khái thật thời giờ bất lợi. Rất nhiều tiến vào ma hồ tiền bối, đều sẽ bị ma chủ đại nhân hạ cấm chú. Tại ma chủ đại nhân có cần thời điểm, vô điều kiện tương trợ. Nguyên lai tưởng rằng, vật kia, tại bọn hắn cũng sẽ như tiền bối bình thường, chỉ là bài trí. Sao ngờ tới hắn cùng lôi to lớn, hơn nghìn năm giao tình, đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn là cái có thế tự bạo mà chết người. Là vị kia bảo thủ ma chủ đại nhân, miễn cương ép đi không đến lúc trước, xa xa nghe được, một cái kia lại một cái vang dên ở, hiện tại có phải là muốn đến phiên hắn Chu Thuận nhịn không được sau nhìn một cái. Minh Ách tức giận đến hung hăng thở ra một hơi, kia nha đầu chết tiệt kia, nói hắn không thấy được ý tứ, như vậy rõ ràng, lúc này không chủ động xuất kích, quay đầu nhìn hắn có cái lông tác dụng ha ha ha. Chu Thuận không nghe thấy chủ thượng để hắn chết cũng muốn lôi kéo ma tinh lưu duyệt cùng nhau mệnh lệnh. Cảm thấy khẽ buông lỏng thời điểm, rốt cục có càng nhiều khí lực cùng Lư Duyệt cãi nhau, ta nhìn không thấy là ngươi muốn giết ta sao, hừ hừ, ngươi giết nhiều người như vậy còn chưa đủ, còn muốn đem chúng ta tận diệt lấy hết khẩu vị thật không là bình thường lớn. Hắn không thấy Lư Duyệt lúc trước chiến lực, QNZ không thấy giết người lóe mù mắt người kiếm, chỉ nghĩ đương nhiên cho rằng, nàng La Đa chỉ hệ mở trận pháp tiện lợi. Chỉ cần nàng dám ra đây, hắn trong lòng lúc âm thầm cắn răng. Bọn họ đều đã chết, một mình ngươi không tịch mịch sao? Lư Duyệt cười he he tại trận dưới, từng bước một tới gần hắn, ta nghĩ bọn họ nên rất nhớ ngươi đâu. Chu Thuận, nơi này chết quá nhiều người, lại là đêm hôm khuya khoát, âm khí hàn cốt cực kỳ. Bọn họ nhớ ngươi hơn. Bằng không, ngươi đi trước bồi bồi đi. Chu Thuận trấn tắc tinh thần, ngược lại cười nói, ngươi xem, bên kia quỷ môn, vẫn chưa hoàn toàn đóng lại đâu. Thế nào, chỉ cần ngươi tuy rằng trời đã tối, có thế này còn chưa ngủ, hãy nằm mơ ma bệnh cũng là bệnh, đã bệnh, vậy cũng chớ phiền thoái, sớm một chút đi chết đi. Lóe mù mắt người kiếm, cấp tốc bổ ra. Chu Thuận đối cái danh xưng này mà tinh người sớm có phòng bị, thế nhưng là lại phòng bị, QNZ không nghĩ tới, trừ trước mắt ánh sáng bên ngoài, thức hải của hắn cũng là một mảnh trắng. Hộ thể linh thuẫn cấp tốc tại thể nội trồi lên. Ken hỏa hoa vang khắp nơi ở giữa, Chu Thuận QNZ cấp tốc đánh ra hắn một kiếm. Thế nhưng là Lư Duyệt chân ôm lấy vạn giống trận, thân thể nhẹ nhàng một rơi, liền xuống đi. Khác 11% trận tu sĩ, đều vây quanh ở sân vườn thủy kính trước, bọn họ mới cho rằng, Lư Duyệt một chiêu không kiến công, muốn xuống dưới đâu, lại không nghĩ rằng, chỉ thời gian một cái nháy mắt, nàng liền xuất hiện tại Chu Thuận sau lưng, lóe mù mắt người kiếm, biến thành thường thường không có gì lạ phi kiếm, hướng trên cổ của hắn chào hỏi. Nguy cơ tiến đến lúc, là một người đều sẽ làm ra nhất định phản ứng. Chu Thuận có thể sống đến hiện tại, trừ bản thân hắn tư chất không tệ bên ngoài, chính là năng lực phản ứng của hắn. Thân thể của hắn uốn éo, trở tay chính là một kiếm. Đốt bang chói tai thanh âm, vang vọng toàn bộ phường thị. Chu Thuận gắt gao đè xuống của mình kiếm, muốn dùng hóa thần linh lực, đem nàng tươi sống vô xuống. Thế nhưng là đột nhiên, cái thanh kia hình như không có gì đặc biệt phi kiếm, lại là sáng lên. Biết không tốt, Chu Thuận cấp tốc một cái ngửa người, thân thể hiện lên treo ngược tư thế, nhắm mắt lại, từ phía dưới bản năng lại hướng Lư Duyệt vừa đứng địa phương, hung ác bổ một chiêu. Đây là cái hàng cứng. Phi Huyên không có cách nào lại an an ổn ổn ngay tại chỗ ở bên trong, chỉ nhìn thủy tinh cầu. Hắn một cước bước ra thời điểm, chính xem Chu Thuận một cái xinh đẹp xoay người, thế mà im hơi lặng tiếng hướng Lư Duyệt phía sau lưng đánh ra một trường. Để trong đầu truyền đến sư đệ thanh âm, Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi, vừa sải bước tại cách đó không xa trên nóc nhà. Chu Thuận đuổi sát mà tới, liên tục huy động trường kiếm trong tay. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt cái này nguyên anh kỳ tu sĩ, đang tránh né cùng truy đuổi trên đường, tốc độ thế mà tuyệt không so với Chu Thuận chậm. Nhìn chằm chằm thủy tinh cầu cốc lệnh tắc, theo Lư Duyệt kiếm, chập trung lên xuống, một hồi dọa đến ngừng ngảy, một hồi lại nhanh vô cùng. Lư Duyệt tốc độ bay, là quang chi vòng ánh sáng độn đi tần cũng ngươi vụng trộm hỏi thượng quan tố. Là thượng quan tố thở phào đồng thời, kỳ thật rất nhiều dựng thẳng lỗ thai người, QNZ thở dài một hơi. Mặc kệ ma tinh Lư Duyệt đối ma môn tu sĩ, có nhiều ngân lệ, bọn họ có thể đối nàng sợ hãi, lại không muốn nàng giết nhiều người như vậy thành thần thoại về sau, lại thua ở cuối cùng này một cái ma môn tu sĩ trên thân. Có thể dùng hết độn liền tốt. Dị linh độn pháp bên trong, xếp hạng trước 3 ánh sáng độn, nghe nói vô cùng lợi hại. Phàm là có ánh sáng địa phương, bọn họ đều có thể thuấn gian di động, để người khó lòng phòng bị. Có này đột pháp, dù là tương lai ma môn tu sĩ vẫn không buông tha nàng, thậm chí thấy nàng lần đầu tiên, liền dùng tự bạo phương pháp, nàng QNZ so với người khác nhiều chút bảo vệ tính mạng cơ hội. Sư tỷ, bên này Phi Huyên thực tế không muốn xem Lư Duyệt đi nguy hiểm như vậy một trận. Cái này Chu Thuận tâm tính dựng thẳng, ở xa đã chết ma môn chúng tu bên trên. Lư Duyệt đương nhiên biết, Lư Duyên muốn làm cái gì, lóe mù mắt người kiếm nhẹ nhàng hất lên, nên tiếp Chu Thuận Trường kiếm thời điểm, trướng mắt ánh sáng lần nữa chìm người. Chính là lúc này, Phi Huyên hung hăng xé ra. A một tiếng trầm thấp kêu thảm, vừa mới tràn ra Chu Thuận miệng, liền lại bị hắn gắt gao cắn. Hắn muốn dùng một cái lư đả cổn đến né ra lư duyệt truy sát, thế nhưng là hình như trễ. Bổ cổ bay lên thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy Phi Huyên. Ngay cả Trương Miệng, cũng rốt cuộc mắng không ra, một cái bóng mở từ đầu thoát ra, liền nhìn thân thể một chút thời gian đều không có, gấp trốn cái kia vẫn chưa hoàn toàn đóng kín quỷ môn. Chưa xong còn tiếp.